Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 392. Chương 392. Nói nhiều rồi đều là lệ a. Kinh thành vệ thị đài trưởng trợn mắt ngoác mồm nhìn này cái video phim ngắn. Trong lúc nhất thời càng là có chút mộng. Chế tác phí, cuối cùng tiền lời, những này số liệu tiêu đi ra nhìn làm sao khá quen đây. Mấy giây sau, hắn vỗ trán một cái. Rốt cục nhớ tới tới đây như cái gì số liệu. Này không cùng điện ảnh đầu tư cùng cuối cùng phòng bán vé một ý tứ sao? Điện ảnh đầu tư nhiều ít hơn bao nhiêu? Cuối cùng phòng bán vé nhiều ít hơn bao nhiêu? Hầu như là giống như đúc a. Người nắm tuyên truyền điện ảnh phương thức đến tuyên truyền tống nghệ tiết mục. Ta cái trời ạ, ngươi là chơi điện ảnh chơi nghiện sao? Nhìn vừa nãy Trương Dương đưa ra những kia số liệu, đài trưởng trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn là bật cười lắc lắc đầu, coi như là hắn không thừa nhận cũng không được. Loại phương thức tuyên truyền này thật sự rất hữu hiệu. Những này số liệu lấy ra, coi như đem Trương Dương bảng hiệu lấy xuống, cũng đủ để làm người khác chú ý. Như vậy tuyên truyền phương thức, có thể không phải ai đều có thể cầm được đi ra. Ở kinh thành vệ thị đài trưởng nhìn thấy này cái video đồng thời, rất nhiều võng hữu cũng chú ý tới. Nhìn thấy cuối cùng số liệu sau, bọn họ cũng kinh ngạc đến ngây người. Trời ạ, 150 triệu chế tác phí. Trương Dương đây là muốn trời cao a. Cái gì tiết mục muốn nhiều như vậy tiền a? Đây rốt cuộc là cái gì tiết mục a? Gấp chết ta rồi. Ngoặc kép, che mặt ca vương. Chế tác phí thật giống mới 1 ức chứ. Tiết mục này so với ca vương còn nhiều. Cái kia không phải có thể lý giải vì là so với ca vương còn dễ nhìn hơn. So với ca vương còn phải xem tốt. Không thể chứ, ca vương, nhưng là ra nhiều như vậy kinh điển ca khúc a, nhất định phải có thể a, bỏ ra nhiều tiền như vậy, hơn nữa còn đem như thế một phần phiếu điểm bãi ở đây. Nếu như làm được một đống rác rưởi, hoặc là cuối cùng thành tích không dễ nhìn, cái kia Trương Dương không phải tự đánh mặt của mình sao? Cái kia nhiều lắm mất mặt a. Ha ha ha, bị ngươi vừa nói như thế, trong lòng ta lại xuất hiện chờ mong hắn đánh ra một đống rác rưởi ý nghĩ. Muốn thực sự là nếu như vậy, hắn đến thời điểm sẽ kết thúc như thế nào a? Chỉ là ngẫm lại ta liền cảm thấy chơi vui a, ta đi. Ta lại cũng có ý niệm như vậy. Này không khoa học a. Chiếu nói như vậy, tiết mục này mặc kệ đập đến tốt đập đến kém chúng ta đều có trò hay xem. Tiểu các bạn bè vốn là đang khiếp sợ này đương tiết mục chế tác kinh phí, nhưng không biết làm sao liền bị mang lệch rồi. Cuối cùng tất cả mọi người lại đều đang chờ mong Trương Dương đem này đương tiết mục làm tạp. Đem một đám mới vừa chạy tới võng hữu nhìn ra cười to không thôi. Hữu nghị thuyền nhỏ thực sự là nói lật liền lật a. Cùng võng hữu môn như thế, nghiệp bên trong cũng đều bị hai người này con số kinh trố mắt ngoác mồm. Nào đó công ty truyền hình, người nói bao nhiêu, đầu tư 1,5 ức, thu vào 4 ức, này vẫn là dự đoán, cuối cùng thu vào chỉ có thể nhiều sẽ không thiếu. Ta thảo, hắn điên rồi sao? 1,5 đầu tư, hắn muốn đập cái gì? Đập cái gì đã không trọng yếu, trọng yếu chính là hắn kiếm lời nhiều tiền như vậy. Này rất sao đến cùng cái gì tiết mục a? Làm sao có thể kiếm lời nhiều tiền như vậy? Hắn đến cùng làm thế nào đến a? Mỹ chấp quả viên làm sao liền dám cho hắn đầu 1 ức? Ngoặc kép, một nhà khác công ty truyền hình. Ý của ngươi là bọn họ không có đầu tư, liền cầm quảng cáo thương tiền đi làm tiết mục, sau đó sẽ bán cho TV đài. Còn bán 4 cái ức. Ngoặc kép, thật giống là có chuyện như vậy. Ta thảo, há mồm chờ sung dụng. Nào có như thế bộ pháp a, cũng không tính tay không. Tiết mục là Trương Dương nghĩ ra được. Chấm ngoặc kép, không đầu tư 1 phân tiền. Vậy bọn họ phân phối thế nào lợi nhuận? Sẽ không tiết mục này toàn bộ là Trương Dương chứ? Ngoặc kép, lại một nhà công ty truyền hình. Với hắn tiền kiếm được so ra, chúng ta này thật sự có thể nói là quá ra. Ai, Loại phương thức tuyên truyền này, cũng chỉ có hắn dám chơi. Chúng ta đều là giấu giấu giếm giếm chỉ lo bị người ta biết đầu tư cùng tiền lời. Hắn nhưng một mực ngược lại. Người này không phải phí lời sao? Nếu như chúng ta có thể kiếm lời nhiều như vậy tiền ta cũng dám như vậy công bố ra. Có thể vấn đề là, chấm ngoặc kép, nếu như chúng ta cũng học hắn như vậy đem số liệu công bố ra. E sợ sẽ bị người cười chết. Ông trời a, chúng ta đến cùng phong sát một người thế nào a? Ngoặc kép, đã từng tham dự phong sát Trương Dương những kia công ty truyền hình bị các loại khiếp sợ. Các loại không nghĩ ra. Các loại khó mà tin nổi. Các loại không thể nào tiếp thu được. Hai người này con số đối với bọn họ tới nói thật sự quá khuếch đại. Nếu như bọn họ cũng với hắn như vậy độc lập chế tác tiết mục. Cuối cùng có thể hay không tìm tới người mua đều là ẩn số. Mang quả thai, nội dung tổng giám một mặt không nói gì nhìn này cái video. Cuối cùng rất bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thở dài lên tiếng. Với hắn loại này lượng mắt mù số liệu so ra, mang quả thai mấy năm qua vẫn lấy làm kiêu ngạo thành tích đều không lấy ra được. Thành tích như vậy, cũng thật là ước ao người chết a. Hắn cũng không có hoài nghi những này số liệu chân thực tính. Như vậy công bố ra thành tích nếu như còn có nước. Trương Dương liền đúng là đang đánh mình mặt. Hắn hiện tại duy nhất hiếu kỳ chính là này đương tiết mục đến cùng là ra sao tiết mục. Cần tập trung vào 150 triệu khổng lồ như vậy tài chính. Ngay ở tất cả mọi người đều bị hai người này con số cả kinh không biết nên làm sao biểu đạt chính. Mình tâm tình thời điểm. Lại có một nhường rất nhiều người hít khí lạnh tin tức ngầm làm việc bên trong truyền ra đến. Cực hạn khiêu chiến, Trương Dương chiếm 5 thành lợi nhuận, còn lại 5 phần 10 do Trình Khánh Quang 3 người bọn họ chia đều. Cũng là mang ý nghĩa, Trình Khánh Quang bọn họ một phân tiền không ra, cuối cùng nhưng có gần 70 triệu thu vào. Sao có thể có chuyện đó? Ta không tin, vậy cũng là hai cái ức. Lừa gạt ai đó? Ai tin a? Nghe được tin tức nghiệp bên trong mọi người bị cả kinh trố mắt ngoác mồm. Hầu như đều là phản xạ có điều kiện giống như lắc đầu. Không muốn tin tưởng tin tức này. Nhưng tất cả mọi người đều biết. Bọn họ chỉ có điều là ở lừa mình dối người thôi. Trình Khánh Quang bọn họ chỉ là hỗ trợ phát hành. Đại Thánh, hắn đều cho mỗi người đưa 5% cổ phần. Như loại này cần đại gia đều xuất lực sự tình. Hắn cho mỗi người hơn 1/10 lợi nhuận cũng không ngạc nhiên. Sau đó cũng bị chứng thực. Tin tức khởi nguồn là Trình Khánh Quang chính mồm nói. Liền, hết thảy công ty truyền hình đều bị chấn kinh rồi. Đại Thánh, thêm, cực hạn khiêu chiến. Nơi này bọn họ liền thu vào 1 ức a. Lúc này mới bao lâu a? Gộp lại cũng không tới 2 tháng a. 2 tháng, 1 ức, ta cái đại đi. Hết thảy công ty truyền hình đều suýt chút nữa tan vỡ. Tiền này lúc nào trở nên tốt như vậy kiếm lời. Tỉnh táo lại sau. Không ít người tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Khóe miệng bỗng nhiên co giật một hồi. Cố ý. Trình Khánh Quang khẳng định là cố ý đem tin tức này thả ra kích thích bọn họ. Hắn đây là ở nói cho bọn họ biết. Bọn họ hiện tại trải qua có bao nhiêu phong quang. Đồng thời. Hắn cũng đang biến tướng phúng đâm bọn họ hiện tại có bao nhiêu chật vật. Trong nháy mắt đó, rất nhiều người đều trầm mặc, không biết nên hình dung như thế nào chính mình cái kia phức tạp tới cực điểm tâm tình. Bị người như vậy trào phúng một trận, bọn họ nhưng cũng không dám giáng trả. Loại này uất ức tư vị thực sự là đem bọn họ hành hạ đến chết đi sống lại. Ở buổi trưa lúc ăn cơm, Thượng Hải vệ thị đột nhiên thả ra một cái hơn 40 giây báo trước mảnh. Báo trước mảnh hình ảnh phi thường nhìn lớn vô cùng khí bàng bạc. Nhưng gấp gáp bối cảnh âm nhạc nhưng là tạo nên một loại căng thẳng tới cực điểm bầu không khí. Chạy mau, nhanh. Trương Quả Cường vừa chạy vừa liều mạng hướng về Tôn Phiêu Lượng kêu gáo. Này này này, người không thể như vậy. Đoạn ý cùng Hoàng Tiểu Trù vẹo đánh vào một khối. Chờ một chút, chúng ta thương lượng một chút. Hoàng Tiểu Bột thở hồng hộc cùng Vương Bảo xin tha. Sau đó, hình ảnh xoay một cái. Vương Bảo một mặt thống khổ nhìn màn ảnh nói rằng, ta thật sự ăn không vô. A, Trương Quả Cường nhếch miệng nhảy nhót liên hồi. Tiếng kêu rên liên hồi. Báo trước mảnh rất nhanh kết thúc. Vừa vặn thấy báo trước mảnh khán giả một mặt mộng quyền. Tâm nói này cái gì quỷ a? Không phải nói cực hạn khiêu chiến sao? Thấy thế nào bọn họ là bị đuổi giết đây? Làm sao còn tàn sát lẫn nhau cơ chứ? Đây rốt cuộc là cái gì tiết mục a? Thấy thế nào thật giống chơi rất vui a? Nhìn thấy báo trước mảnh người, đều không ngoại lệ đều bị sâu sắc hấp dẫn. Sau đó, có người thông minh lập tức lao tới kỳ tích thị tần. Quả nhiên, cái kia báo trước mảnh đã treo ở trang đầu. Không thấy đủ tiểu đồng bọn dồn dập điểm tiến vào. Mấy phút sau, thảo luận khu náo nhiệt lên. Đây chính là cực hạn khiêu chiến. Bọn họ chạy cái gì nhỉ? Ta thật giống nhìn thấy người mặc áo đen. Bọn họ còn mang mặt nạ. Xưa nay chưa từng thấy loại này tiết mục a. Đây rốt cuộc có ý gì? Ta thông minh thấp, nhìn không hiểu a, nhìn thật sốt sắng a. Tuy rằng không biết bọn họ chạy cái gì, nhưng xem ra thật giống rất lợi hại dáng vẻ. Báo trước mảnh nhìn ra ta không tên kích động, cả vùng khẳng định càng đặc sắc. Ngồi đợi, võng hữu môn nghị luận sôi nổi, đều bị này điều tràn ngập hồi hộp báo trước mảnh hấp dẫn. Đồng thời, các đại tivi đài nhưng là đầu óc mơ hồ. Tình huống thế nào a? Nói cẩn thận khiêu chiến đây. Nói cẩn thận Guinness kỷ lục thế giới đây. Ngươi tại sao lại không theo động tác ra bài a? Dù cho là đã thấy báo trước mảnh, bọn họ cũng vẫn cứ nhìn không hiểu tiết mục này đến cùng đang khiêu chiến cái gì. Liền, bao quát kinh thành vệ thị ở bên trong các đại tivi đài cũng không nhịn được ở trong lòng chửi ầm lên. Báo trước mảnh ngươi còn che che giấu giấu. Ngươi xong chưa a? Có điều, mắng thì mắng. Bọn họ đối với này đương tiết mục ngược lại cũng đại cảm thấy hứng thú. Từ tuyên truyền góc độ xuất phát, cái này báo trước mảnh khẳng định là phải cho mãn phân. Đây quả thật là quá câu người. Liền bọn họ đều muốn tìm tòi hư thực. Nguyên lai, đây chính là chân nhân tú tiết mục a. Các đại tivi đài đăm chiêu. Bọn họ đột nhiên phát hiện Trương Dương thật giống cũng cho bọn họ mở ra một tấm tân thế giới cửa. Lớn, với bọn hắn không giống chính là các đại công ty truyền hình đang nhìn đến báo trước mảnh sau sắc mặt nhưng là có chút khó coi. Này đương tiết mục càng được hoan nghênh, Trương Quả Cường bọn họ 6 người liền càng hồng. Cách hắn môn lúc trước phong giết bọn họ sơ chung cũng là càng chạy càng xa. Tiên Phong truyền thông, Lương Khởi yên lặng nhìn này cái video. Rất lâu không nói gì. Hắn không phải là không muốn nói. Hắn thực sự là không biết nên nói cái gì. Vào lúc này, hắn đầy đầu cũng chỉ có một câu nói. Một câu ở trên internet phi thường lưu hành. Ta liền yêu thích ngươi xem ta khó chịu lại không đánh chết ta dáng vẻ. Câu nói này dùng để hình dung hắn tâm tình bây giờ không thể thích hợp hơn. Ở võng hữu môn bàn tán sôi nổi bên trong, thời gian bất chi bất giác đến buổi tối. Nhanh 9 giờ thời điểm, thảo luận khu thiếp mời mạnh thêm. Đều là đang bàn luận suy đoán tiết mục âm thanh. Thú vị chính là, có không ít người khán giả còn chạy đến Trương Quả Cường bọn họ vi bác đi hỏi dò càng cặn kẽ tin tức. Càng thú vị chính là, Trương Quả Cường 6 người đều phát vi bác hồi phục. Hơn nữa nội dung đều giống nhau. Nói nhiều rồi đều là lệ a. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.